Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 kẹo mạch nha pi. Trên giường bệnh mới vừa tỉnh lại người tự cấp bên cạnh thanh niên Lưu Hảo ấn ký về sau. Hiện tại xem như chịu ngoan ngoãn tiếp thu kiểm tra, bất quá tầm mắt là vẫn luôn cố định dừng lại ở thanh niên trên người. Ở tiếp thu kiểm tra khi nghe lời bất động. Thẩm Tuy không ra tiếng an tĩnh nhẫn nại, hắn làm kiểm tra, như vậy hắn hiện tại nhìn A Hoài mới có thể cao hứng. Trưởng thành sẽ tìm đến hắn, bị đối phương như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm xem, Cố Hoài thấy nhà mình người yêu còn ở nhấp môi, băng lãnh lãnh trên mặt tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng cảm xúc vẫn là bởi vậy tiết lộ ra như vậy để Mơ Siêu tự hỏi hạ nguyên nhân. Cố Hoài nghĩ đem chính mình tay trái trước vói qua cấp đối phương cầm Mơ Siêu mà kết quả hắn vừa mới bắt tay vói qua một ít, hắn này chỉ tay đã bị đối phương chủ động nắm lấy. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều bị bao lại hơn phân nửa. Ở Cố Hoài vi lăng một chút lúc này, hắn nghe thấy chính tiếp thu bộ thân thể kiểm tra người đối hắn pi một tiếng. Thanh âm không lớn không nhỏ. Ở gần gũi hạ nghe được rất rõ ràng, mà đối phương hẹp dài đẹp hai mắt vẫn là không chớp mắt mà chăm chú vào hắn trên người xem Mơ Siêu. Tiên sinh ngươi trước đừng cử động, làm người bệnh như vậy nắm đi, như vậy người bệnh sẽ đem thân thể thả lỏng một ít đang ở cấp Thẩm Tuy làm chút cơ sở kiểm tra. Cùng hủy đi đổi băng vài hộ sĩ đúng lúc mở miệng nói. Vốn dĩ Cố Hoài cũng không tính toán bắt tay thu hồi tới. Lúc này liền nhẹ cằm hạ đầu, đáp lại một tiếng, chờ hộ sĩ kiểm tra xong Thẩm Tuy thân thể các nơi miệng vết thương. Xác nhận đều đã cơ bản khôi phục không có trở ngại về sau. Một bộ phận băng vải liền chính thức hóa giải xuống dưới. Kiểm tra một xong, sớm tại bên cạnh gấp đến độ không được Thẩm phụ cùng Thẩm lão gia tử liền cùng đi tiến đến. Nhưng khi bọn hắn muốn đụng chạm hại nhà mình thằng nhãi con thời điểm. Phát hiện người sau đối bọn họ thế nhưng cũng cùng vừa rồi đối tên kia hộ sĩ giống nhau. Biểu hiện ra rõ ràng lạnh nhạt cự tuyệt, xem bọn họ cũng là một loại xem xa lạ sự vật ánh mắt. Này rốt cuộc, Thẩm lão gia từ lúc này tâm tình dụng tâm nhanh như đốt tới hình dung cũng không quá. Tức khắc liền dùng dò hỏi ánh mắt nhìn phía ở bên cạnh bác sĩ. Từ nhà mình thằng nhãi con vừa rồi hành vi. Thẩm phụ cùng Thẩm lão gia tử đều ý thức được đối phương hiện tại trạng thái hiển nhiên không đúng. Lắm, rất có khả năng là ký ức thượng xảy ra vấn đề. Chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình, nhưng hiện tại xem ra, tình huống hiển nhiên so với bọn hắn tưởng tượng còn càng nghiêm trọng một ít. Người bệnh ở phía trước tai nạn xe cộ, phần đầu đã chịu quá mãnh liệt va chạm. Chúng ta phía trước nói qua người bệnh cho dù thanh tỉnh cũng rất lớn khả năng sẽ có hậu di chứng. Ký ức bị hao tổn chính là khả năng xuất hiện di chứng chi nhất. Thật sự thực xin lỗi, nhưng kết quả này chúng ta cũng không có biện pháp thay đổi, bác sĩ đối này kết quả cũng cảm giác tiếc nuối, hắn trong miệng người bệnh ở thương giới đã có thể xưng là một vị thương nghiệp đầu sỏ. Hơn nữa người còn như vậy tuổi trẻ. Không có khôi phục biện pháp, Thẩm phụ không quá có thể tiếp thu trước mắt sự thật này. Nhà mình nhi tử cư nhiên liền hắn này ba ba đều không nhận biết. Bác sĩ lắc lắc đầu, trả lời nói, cái này chỉ có thể chờ thời gian, người não ở y học chung vẫn là cái phi thường phức tạp khí quan. Lấy người bệnh hiện tại trạng huống, chúng ta không có biện pháp đối ngài vấn đề này tiếp theo cái chuẩn xác định luận. Người bệnh trong tương lai có khả năng sẽ khôi phục ký ức. Cũng có thể sẽ không. Phụ trợ người bệnh khôi phục ký ức phương pháp là làm hắn thấy cùng quá vãng ký ức tương quan đồ vật. Như vậy có lẽ có thể kích thích người bệnh nhớ lại một chút sự tình, trừ bỏ hôn mê bất tỉnh bên. Ngoài, Thẩm Tuy trên người không có gì đại thương. Hiện tại người đã tỉnh, thì thật liền cứ theo lẽ thường có thể tự do hoạt động. Bất quá Thẩm lão gia tử đương nhiên là sẽ không làm đối phương ở hiện tại làm cái gì kịch liệt vận. Động, đây là ngươi gia gia, còn có đây là ngươi ba ba, Cố Hoài ôn thanh hướng còn cầm tay hắn không bỏ người yêu nói ra những lời này, không khó coi ra đối phương hiện tại không sai biệt lắm là ký ức hoàn toàn biến mất trạng thái. Duy nhất nhớ rõ, đại khái cũng chỉ có, đối thanh niên lời nói đều không chút nghi ngờ. Thẩm tuy không có lập tức theo tiếng, nhưng hắn hơi quay đầu đi đem tầm mắt đặt ở vừa rồi muốn tiếp cận hắn hai người trên người. Sau đó liền dựa theo thanh niên theo như lời, dùng hắn trầm thấp lãnh đạm thanh âm hô hạ hai người. Không nhận biết, ký ức có thể xem như trống rỗng. Đối thẩm tuy mà nói, hắn hiện tại duy nhất lưu có quen thuộc cảm người cũng chỉ có ở chính mình bên cạnh thanh niên. Mà hắn chỉ số ít bảo tồn xuống dưới mơ hồ ký ức là, hắn Trúc Mã nói lớn lên về sau sẽ tìm đến hắn. Trúc Mã kêu A Hoài, Cố Hoài, còn chặt chẽ nhớ kỹ tên này. Thẩm tuy ở kêu xong tới gần lại đây hai người về sau, tiếp tục đem ánh mắt thả lại đến thanh niên trên người. Mà nhìn một lúc sau thẩm tuy hơi rũ hạ mặt mày. Do dự mà hỏi ra một cái hắn phi thường để ý vấn đề. A Hoài hiện tại có phải hay không trưởng thành? Muốn như thế nào định nghĩa trưởng thành cụ thể là có ý tứ gì? Ký ức trở về đến giống như mới sinh khi cái loại này hoàn toàn chỗ trống trạng thái thẩm tuy đối. Nào đó từ ngữ tạm thời cũng không thể lý giải. Cần phải có người nói cho hắn. Ân, trưởng thành, Cố Hoài kiên nhẫn địa điểm phía dưới. Ở nhà mình Trúc Mã cận tồn trong trí nhớ A Hoài nên là hắn khi còn nhỏ bộ dáng. Thì thật Cố Hoài hiện tại cũng có một cái nghi vấn. Vì cái gì cảm thấy ta là A Hoài? Ngoại hình hẳn là khác biệt rất lớn đi. Ở trong lòng nghĩ, Cố Hoài không đem nửa câu sau nói xuất khẩu. Tổng không phải là bởi vì tỉnh lại cái thứ nhất nhìn thấy người là hắn như vậy lý do. Thẩm tuy thuận theo nội tâm trước đem hỏi hắn lời nói thanh niên cấp ôm lấy. Tại đây loại chặt chẽ ôm chặt không buông tay tư thái hạ mới thấp buồn thanh âm trả lời. Pp, nhớ rõ A Hoài, liền tính thanh niên ngoại hình cùng hắn chỉ có trong trí nhớ không giống nhau. Chỉ cần nhìn thấy, hắn liền nhất định sẽ nhận ra tới. Loại này nhớ rõ là tồn tại với bản năng, mà không phải ký ức. Trên lưng còn không có toàn tản ra ứ thanh lại bị chạm vào. Cố Hoài khẽ nhúc nhích hạ mí mắt không biểu hiện ra đau đớn tới. Nhà mình người yêu nói nhớ rõ hắn. Cố Hoài lúc này liền thật sự vô pháp làm ra đẩy ra đối phương động tác. Cho dù hắn xác thật có chút đau. Chính ngươi tên, nhớ rõ sao, đối điểm này không thể xác định. Cố Hoài vẫn là lựa chọn ôn thanh dò hỏi. Không biết thanh niên trên lưng có thương tích, thẩm tuy nghe thấy này vấn đề, đôi tay liền đem ôm lấy thanh niên lại ôm chặt một ít. Sau đó hơi híp mắt, đương nhiên gật gật đầu, pi pi, Trúc Mã là như vậy kêu hắn, cho nên hắn đã kêu pi pi, Cố Hoài, ngoặc kép, quả nhiên không nhớ rõ. Hiện không ngừng Cố Hoài trầm mặc một chút. Bên cạnh quan khán hoàn chỉnh cái quá trình thẩm phụ cùng thẩm lão gia từ lúc này cũng nói không ra lời, tuy rằng bọn họ hiện tại đối nhà mình tiểu hài tử mất trí nhớ chuyện này cũng phi thường khẩn trương. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ hai người hiện tại cũng không thể không sinh ra một cái phi thường nhất trí ý tưởng. Nhà mình thằng nhãi con đây là phí công nuôi dưỡng a. Không nhớ rõ bọn họ này một cái ba ba. Một cái ra ra, liền tên của mình cũng đều không nhớ rõ. Nhưng tại đây loại ký ức chỗ trống dưới tình huống, cố tình đối hắn Trúc Mã liền nhớ rõ thực lao. Tâm tâm niệm niệm đều là A Hoài. A Hoài, liền hiện tại này trạng huống. Thẩm ra hai cái trưởng bối chỉ cảm thấy, cố gia tiểu hài tử chính là đem nhà bọn họ thằng nhãi con cấp bán. Nhà mình thằng nhãi con phòng trừng đều còn có thể ngoan ngoãn cấp đối phương kiếm tiền. Rốt cuộc tiếp nhận rồi nhà mình tiểu hài tử mất trí nhớ sự thật này về sau. Thẩm phụ cùng thẩm lão gia từ tâm tình kỳ thật ngược lại bình tĩnh trở lại rất nhiều. Bởi vì cẩn thận ngẫm lại, tao ngộ tai nạn xe cộ không có gặp nạn, thân thể cũng không thiếu cánh tay thiếu chân. Này thật sự đã là trong bất hạnh vạn hạnh, bọn họ không thể lòng tham quá nhiều. Phía trước còn muốn lo lắng người tỉnh không tới. Hiện tại người đã như bọn họ mong muốn mà thức tỉnh. Mất đi ký ức điểm này liền trở nên tương đối có thể tiếp thu. TP là nhũ danh. Tên của ngươi là Thẩm, tuy cơ bản có thể biết được đối phương vì cái gì sẽ có loại này hiểu lầm. Cố Hoài đôi mắt mang chút thượng điểm bất đắc dĩ. Nhà mình người yêu không có ký ức, có rất nhiều đồ vật liền yêu cầu một lần nữa dạy cho đối phương. Nhưng Cố Hoài cũng không cảm thấy đây là bối rối. Chỉ cần từ từ tới, một chút giáo thì tốt rồi. Chỉ cần có thể ôm lấy. Thanh niên nói cái gì? Thẩm Tuy sau khi nghe xong về sau đều thuận theo gật gật đầu. Hẹp dài hai mắt ở ôm lấy thanh niên khi trước sau híp lại. Giống thành công bá chiếm trụ yêu nhất sự vật đại hình động vật họ mèo. Thần thái thả lòng, ở hiện trường có điểm nhìn không được nhà mình thằng nhãi con này dính trang kính. Thẩm lão gia tử mở miệng nói, tiểu Hoài trên lưng có thương tích, người đừng lão ôm mơ siêu, vừa tỉnh tới gặp người muốn ôm đi lên. Ôm lấy liền vẫn luôn không buông tay, giống khối kẹo mạch nha giống nhau dính người Cố gia tiểu hài tử trên người. Nếu nói thẩm lão gia tử là có điểm nhìn không được, kia thẩm phụ chính là không sai biệt lắm không mắt thấy. Nhà mình dưỡng thằng nhãi con đối hắn cái này đương ba ba một chút đều không chủ động thân cận ỉ lại. Đối chúc mã nhưng thật ra một dính đi lên liền bái đều bái không xuống dưới. Phí công nuôi dưỡng, thẩm phụ ở trong lòng lại lần nữa lặp lại một lần cái này ý tưởng. Có thương tích, có thể nghe hiểu cái này từ là có ý tứ gì. Thẩm Tuy bỗng dưng một chút liền đem đôi tay buông ra. Sau đó hắn liền không biết nên như thế nào động tác. Chỉ là ứ thanh mà thôi. Đã hảo đến không sai biệt lắm mơ siêu, Cố Hoài nhìn nhà mình rất muốn ôm lấy hắn nhưng lại ở thầm. Lão gia tử một phen lời nói hạ không dám ôm người yêu. Đôi mắt mang lên một chút ý cười nói. Người có thể ôm đến nhẹ một chút. Như vậy ta sẽ không cảm thấy đau, pi pi cấp A Hoài hô hô, nói Thẩm Tuy liền xoay đầu. Đối với bên cạnh thanh niên phần lưng cách quần áo thổi vài hạ. Thổi xong về sau mới thật cẩn thận mà đem đôi tay lại ôm đến thanh niên trên người. Thì thật nói ôm cũng không quá thích hợp, bởi vì Thẩm Tuy chỉ là hư vòng lấy, hoàn toàn vô dụng lực, mà xem xong một màn này cảnh tượng. Bên cạnh thẩm phụ cùng thẩm lão gia tử hai người liền tự cảm thấy không mắt thấy nhưng tưởng cứu. Lại một chút tâm lý trạng thái. Đến bây giờ hoàn toàn từ bỏ. Hết chương.